Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, chương 198, mãnh thú tỉ thí. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình nguyên bản Dương Thiên Long vậy muốn. Biết tiểu sư muội Tần Khả Tuyền từ trước nguyên nhân, không ngờ hắn nhưng nhận được Alin gọi điện thoại tới. Cục cưng, ngươi ở nơi nào? Bên đầu điện thoại kia Alin một mặt kinh hoàng. Thế nào? Dương Thiên Long vội vàng hỏi. Trong vườn hoa có con rắn lớn. Alin ở bên đầu điện thoại kia bị sợ cũng muốn khóc. Rắn lớn, Dương Thiên Long không kiềm được sững sốt một chút. Ngay sau đó hắn nhưng ha ha cười lên. Nụ cười này, để cho bên đầu điện thoại kia Alin hơn nữa không biết làm sao. Chỉ gặp nàng thận trọng nói. Cục cưng, là ngươi nuôi sao? Tại sao có thể là ta nuôi? Dương Thiên Long lắc lắc đầu nói. Nhưng mà ngươi tại sao cười như vậy vui vẻ? Alin rất không để ý tới rõ ràng. Cùng ta một chút, ta lập tức trở về. Nói xong, Dương Thiên Long vội vàng đem trong nhà vào rắn lớn sự việc cho Lưu Thắng Lợi nói một lần. Lưu Thắng Lợi không kiềm được sắc mặt vui mừng. Chú em, chúc mừng ngươi à, ngươi muốn phát tài, người Hoa có nói như vậy. Rắn vào nhà cửa thì đồng nghĩa với phát tài. Đây cũng là tại sao Dương Thiên Long mới vừa rồi còn có thể vui vẻ cười to nguyên nhân. Đến lúc đó mời ngươi ăn cơm. Dương Thiên Long một mặt cười mở cửa xe. Lưu Thắng Lợi bọn họ công ty phòng dự án cách sông Congo cũng không xa. Vì vậy Dương Thiên Long không cần phải lại từ nội thành xuyên qua. Hắn trực tiếp dọc theo sông Congo bên quốc lộ nhanh chóng hướng tiểu khu đi tới. 20 phút sau đó, liền vững vàng tới đến cửa viện. Vào giờ phút này, Alin cùng Johnny còn có Eliza đang cách cửa kiếng một mặt hoảng sợ nhìn trong sân. Ở bọn họ một mặt kinh hoàng ánh mắt tỏ ý xuống. Dương Thiên Long lúc này mới phát hiện nguyên lai luống hoa nơi đó chiếm cứ một cái dài hơn 2 mét con. Chăn, rất nhanh, Bách Khoa Phi Châu liền điều ra cái này con chăn tin tức. Nguyên lai đây cũng không phải Phi Châu con chăn, mà là tới từ Á Châu một cái chăn Myanmar. Chăn Myanmar tánh tình ôn hòa, thuộc về rất dễ dàng thuần dưỡng thú cưng. Bất quá loại này con chăn vậy nhiều nhất chăn nuôi 2 năm. Bởi vì là 2 năm sau nó dáng người sẽ đem kịch liệt gia tăng. Trong thị giác đánh vào rất dễ dàng cho chăn nuôi người mang đến vô hạn cảm giác sợ hãi. Vì vậy không thiếu chăn nuôi chăn Myanmar người chơi cũng sẽ ở hắn đầu đột nhiên gia tăng sau đó. Đem chăn Myanmar vứt bỏ. Ở nước Mỹ Florida ao đầm. Cuộc sống trên trăm thành thiên bị người vứt bỏ chăn Myanmar. Chăn Myanmar xuất hiện đối với địa phương sinh thái hệ thống tạo thành rất nhiều phá xấu xa. Hệ thống, chăn Myanmar có thể hay không thuần phục, thuần dưỡng dịch còn không thiếu. Nếu như có thể, Dương Thiên Long quyết định thật tốt thuần dưỡng điều này chăn Myanmar. Dĩ nhiên có thể, nó tính cách rất ôn hòa. Hơn nữa đối với chủ nhân vậy là tuyệt đối trung thành. Hệ thống một mặt ung dung trả lời. Khi lấy được hệ thống khẳng định trả lời sau đó, Dương Thiên Long nhanh chóng lấy ra thuần dưỡng dịch, sau đó để cho Alin từ tủ lạnh bên trong cho hắn lấy ra một con cá. Đem thuần dưỡng dịch thoa khắp cá thân thể sau đó, dùng một cái sợi xuyên miệng cá. Dương Thiên Long đem cái này con cá chết treo đến con chăn bên cạnh. Con chăn đối với vật chết không có hứng thú, nhưng là đối với trước mặt nhảy tới nhảy lui cá chết, nhưng là hoàn toàn chú ý tới. Thấy cái này chướng mắt đồ đang không ngừng khiêu khích mình. Chỉ gặp con chăn lập tức bắn ra. Nhanh chóng đem con cá này nuốt vào liền trong bụng. Chúc mừng ký chủ. Chăn Myanmar thuần dưỡng xong. Ngay tức thì, hệ thống âm thanh nhắc nhở truyền tới. Thấy điều này chăn Myanmar bị thuần dưỡng xong sau đó. Dương Thiên Long tranh thủ thời gian để cho Johnny lấu túi ra cho hắn. Mới đầu, Johnny còn một mặt làm duyên, làm dáng có chút khiếp đảm, bất quá làm hắn thấy Hoa Hạ Long lại bắt đầu chọc cười con chăn sau đó. Lá gan của hắn cũng không khỏi lớn không ít, nhận lấy Johnny đưa tới túi, ở Alin các nàng mặt đầy vẻ kinh ngạc trong, chỉ gặp Dương Thiên Long dễ dàng đem điều này chăn Myanmar cất vào túi. Cục cưng, ta tìm một chỗ đem nó thả, Dương Thiên Long lớn tiếng nói. Alin gật đầu một cái, một mặt chê nói, được, ngươi đi nhanh, ở bên ngoài tiểu khu một chỗ vắng vẻ. Thấy bốn bề vắng lặng, Dương Thiên Long vội vàng đem cái này con chăn cất vào vị diện kho hàng. Tại vị mặt kho hàng, vừa gặp trước có con chăn đi vào, bảy cái yên lặng giống như sủng vật linh cẩu không kiềm được lớn tiếng cuồng kêu. Những thứ này linh cẩu đã nhiều ngày bị mình chứa ở trong kho hàng. Vậy thật là làm khó bọn họ. Sau khi suy nghĩ một chút, Dương Thiên Long lại đem xe lái về trước liền một đoạn. Ở một cái địa phương không người ngừng lại. Đi ra đi, thật tốt hóng mát một chút. Nửa giờ đi vào, nói xong, Dương Thiên Long liền đem những thứ này linh cẩu tung ra ngoài. Vừa ra tới linh cẩu tinh thần tỏ ra đặc biệt tốt. Dương Thiên Long cũng không ngừng đem mình mua thức ăn ném vào linh cẩu. Đám người này còn là một bộ khí thế hung hăng dáng vẻ. Dương Thiên Long ném đồ, chúng mỗi lần đều phải xé nghiền mới tính xong chuyện. Ngay tại Dương Thiên Long một mặt nhàn nhã tự đắc chăn thà. Gia súc, trước linh cẩu lúc này bỗng nhiên một chiếc màu vàng kim Rolls Royce xe nhỏ vững vàng dừng ở hắn. Jeep Wrangler bên người, ngay sau đó Rolls Royce cửa kính xe chậm chạp hạ xuống. Một người con trai đầu quyên góp đi ra, tên này một bộ áo dài trắng, mắt to mày rậm, râu quai nón, một bộ tiêu chuẩn Trung Đông chàng trai tương. Này, người làm, đó là người linh cẩu. Trung Đông chàng trai tựa hồ cảm thấy rất hứng thú. Dương Thiên Long nhìn hắn một cái, gật đầu một cái, là ta, hì hì, có không có hứng thú cùng ta chơi một cái. Chàng trai kia mặt đầy bất cần đời. Chơi, chơi cái gì? Dương Thiên Long một mặt kinh ngạc nói. Để cho ta linh cẩu với ngươi linh cẩu quyết đấu. Trung Đông chàng trai một mặt quỷ bí nói. Quyết đấu, Dương Thiên Long tựa hồ lập tức hứng thú. Hắn biết Trung Đông những thứ này dầu hỏa nhà dầu trời xanh cũng không thiếu tiền. Con hổ, sư tử đều là bọn họ thú cưng. Thậm chí ở một mục tin tức đưa tin qua, một cái kata cường hào đặc biệt là hắn chim ưng bao một chiếc máy bay. Mục đích chính là vì tham gia Á Dập quốc gia cử hành huấn ưng giải thi đấu. Chẳng lẽ con chăn vào nhà thật sự là muốn phát tài? Nói thật, nguyên bản lấy làm cho này rắn vào nhà cửa chẳng qua là bịa đặt các loại. Nhưng là dưới mắt lại nhanh như vậy đã có người tìm được mình yêu cầu đánh cuộc một lần. Nếu như chuyện này không phải chính mắt nơi gặp phát sinh, Dương Thiên Long mình cũng không tin. Đúng, ta mua hai cái linh cẩu, ngươi chọn lựa hai cái tới, một chọi một quyết đấu. Ta thua, ta cho ngươi 100.000 USD một lần hợp. Nói tới chỗ này, Trung Đông chàng trai cố ý dừng một chút. Dương Thiên Long không kiềm được hỏi, vậy ta thua đâu? Rất đơn giản, ta không cần ngươi tiền, ngươi đem quyết đấu vậy cái linh cẩu cho ta là được. Trung Đông chàng trai vẻ mặt thành thật nói, không thành vấn đề, Dương Thiên Long một hớp đồng ý. Vậy đi thôi, lên xe, đi ta sơn trang nơi đó. Nói xong, Rolls Royce cửa kính xe liền từ từ quay lên. Đem những thứ này các linh cẩu cũng thét to lên Jeep Wrangler phía sau sau đó. Dương Thiên Long vậy đuổi sát theo Rolls Royce bước chân hướng vậy Trung Đông thổ hào sơn trang đi. Tới, chính hắn ở là một người giàu tiểu khu, nhưng là so sánh với cái này Trung Đông thổ hào sơn trang. Hai người hoàn toàn không cùng một cấp bậc, sơn trang này chính là hắn tiểu khu cách đó không xa vậy cái gò núi nhỏ. Nơi đó trong ruộng vị trí hơn nữa ưu việt, trên núi rậm rạp chằng chịt trồng đầy đại thụ che trời. Bên trong kết quả cái dạng gì, từ bên ngoài căn bản xem không thấy, duy chỉ có vậy trên đỉnh núi mái vòm có thể vừa gặp. Thổ hào thế giới hơn nữa không giống nhau, nơi này tựa hồ không có gì nhân viên an ninh, chỉ có vậy dưới đất lối đi là tiến vào sơn trang con đường duy nhất. Đi theo Rolls Royce đem xe lái vào dưới đất lối đi sau đó. Dương Thiên Long lúc này mới phát hiện dưới đất này lối đi có chừng nửa sân đá banh như vậy lớn. Rất nhanh, một người làm bộ dáng người đi thang máy xuống. Trung Đông Cường Hào ở bên tai hắn nhỏ giọng nói nhỏ mấy câu sau đó. Người hầu kia nhanh đi đến Dương Thiên Long bên người. Tiên sinh, chủ nhân nhà ta về phòng trước ở giữa một chuyến. Làm phiền ngài đem ngài các linh cẩu miệng bộ tốt. Người hầu kia thấy đầy xe linh cẩu Dương ra, miệng to như chậu máu sau đó, mặt đầy lòng vẫn còn sợ hãi. Dương Thiên Long lắc lắc đầu nói, yên tâm, bọn họ rất nghe lời, căn bản sẽ không cắn người, trừ phi ta ra lệnh. Có thật không? Người làm mặt đầy kinh ngạc, tuy nói trước mắt đám kia các linh cẩu người người yên lặng, nhưng là đồ chơi kia lợi hại hắn là tuyệt đối biết. Chính ta huấn luyện, chẳng lẽ ta không biết? Nói xong, Dương Thiên Long một cái huýt sáo, chỉ gặp đám kia linh cầu từng cái tranh nhau từ trên cửa sổ nhảy xuống. Người hầu kia vừa thấy linh cầu lại nhảy xuống, hắn không kiềm được có chút sững sờ, vốn là muốn chạy, không ngờ lại bị Dương Thiên Long một cái cho kéo. Này, không nên chạy loạn. Nếu không ngươi biến thành thịt nát ta cũng không chịu trách nhiệm đảm nhiệm. Vừa dứt lời, chỉ gặp đám kia linh cầu đã đem bọn họ vây lại. Trời ạ, nó lại đang liếm ta bắp chân. Người làm mặt đầy vạn phần hoảng sợ. Thậm chí liền giọng nói cũng trở nên nhỏ không thiếu. E sợ cho mình bởi vì là thanh âm quá lớn đem đám này linh cầu cho kinh trước. Đi thôi, người làm, nói xong. Dương Thiên Long bàn tay chỉ một cái này mấy cái linh cẩu nhanh chóng hướng thang máy chạy đi đâu đi. Không, các người đi lên trước, ta cho lên mặt thông báo một chút. Nói xong, người làm nhanh chóng móc ra điện thoại vô tuyến. Vậy cũng tốt, chúng ta đi lên trước. Dương Thiên Long một mặt mỉm cười mang những thứ này linh cẩu đi vào thang máy, rất nhanh. Trên mặt đất mấy cái người làm dưới sự hướng dẫn, Dương Thiên Long mang hắn đám này linh cẩu đi tới Cường Hào xây dựng cái gọi là đấu thú trận. Nơi này đấu thú trận nhốt báo săn mồi, sư tử, con chan, linh cẩu cùng với bò rừng cùng trời xanh hiếu chiến động vật. Trải qua đánh nhau chết sống còn sống những mãnh thú này vừa gặp trước có người xa lạ xông vào. Chúng người người bắt đầu ở bên trong lồng sắt sao động bất an. Một bộ muốn đi ra đem bọn họ xé dáng vẻ. Không thể không nói những động vật kia quả thật ngang bướng 10 phần. Cho dù là các người làm cho chúng đút đồ ăn sau đó, chúng vẫn là một mặt mắt lom lom nhìn Dương Thiên Long cùng hắn đàn linh cầu cửa. Bởi vì hắn lúc trước đã sớm xuống chỉ thị. Vì vậy bên người những thứ này các linh cẩu rất là yên lặng. Cái này làm cho vậy mấy cái người làm rất là kinh ngạc. Phải biết linh cẩu đồ chơi này vậy là thích tỉ thí điên cuồng. Người điên cuồng nói, không đúng nó so ngươi còn điên cuồng. Rất nhanh, Dương Thiên Long liền dẫn hắn các linh cẩu đi vào một cái to lớn lồng sắt nơi đó. Vừa mới đến lồng sắt nơi đó, Trung Đông Cường Hào liền ngậm làm bằng vàng dòng khói miệng đi tới. Này, người làm, chọn xong chưa? Trung Đông Cường Hào đối với sắp đến linh cẩu tỉ thí tràn đầy mong đợi. Chọn xong, Dương Thiên Long vừa nói vừa ngồi xổm người xuống đem hai cái đầu lớn nhất linh cẩu. Cho chọn đi ra, hai cái này linh cẩu mặt đầy bình tĩnh. Chọn xong liền tốt. Trung Đông Cường Hào tiêu sái phun một vòng khói. Nói xong, hắn vậy vỗ vỗ tay. Rất nhanh, hai cái dùng miệng bộ bao lại miệng. Đầu càng kinh khủng hơn linh cẩu bị hai cái người làm cho dắt tới đây. Trung Đông Cường Hào cười hắc hắc. Hắn nghĩ xong tốt kiểm nghiệm một chút những thứ này bị trích bắp thịt thuốc các linh cẩu rốt cuộc. Có bao nhiêu làm người ta khủng bố. Đem bọn chúng miệng bộ lấy xuống. Trung Đông Cường Hào ra lệnh, Hai cái người làm gật đầu một cái, nhanh chóng mang theo kim loại chế hộ thủ, đem linh cẩu miệng bộ lấy xuống. Chiêm chiếp, hai cái này bị thuần dưỡng đã lâu linh cẩu không nhịn được phát ra làm người ta e ngại tiếng kêu. Ngay tức thì, ánh mắt của bọn nó nhắm ngay vào Dương Thiên Long vậy hai cái linh cẩu. Từ dáng người lên xem, cái này không thể nghi ngờ với ỷ lớn hiếp nhỏ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/tsan-vo-si-si-ton-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.